Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 449. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trong chớp mắt, xung quanh thanh phi kiếm bị kẹp giữa hai ngón tay của kiếm khách áo xanh xuất hiện thêm 12 thanh phi kiếm giống hệt nhau, tạo thành một vòng vây. Các vị trí treo lơ lửng khác nhau, cao thấp bất định, mỗi kiếm không ngoại lệ, tất cả đều nhắm vào các huyệt vị trọng yếu trên cơ thể kiếm khách. Không biết thanh kiếm nào là thực, hay cả 12 thanh đều là thực đấy. Tuy nhiên ánh sáng trên các thanh có sự khác biệt về cường độ. Đây chính là điểm yếu duy nhất của bí thuật khắc bia, không thể khiến tất cả 12 thanh kiếm giả mạnh như là thanh phi kiếm gốc được. Vị tu sĩ quan sát cau mày, chiêu này trước đó từng được thấy qua, có lẽ đây chính là tuyệt kỹ cuối cùng của đối phương. Là một tu sĩ long môn cảnh, giỏi về phù lục và trận pháp, nếu đặt mình vào vị trí của thanh niên kia, cũng khó lòng y có thể thoát khỏi việc bị thương nặng, ít nhất là thoi thóp. Biết mình là đối đầu với một kiếm tu mà vẫn dám kẹp phi kiếm bằng hai ngón tay, người trẻ tuổi này quả còn là quá tự phụ. Cả hai tu sĩ theo quân, một là tiên nhân long môn cảnh, một là kiếm tu quan hải cảnh, đều là phụng sự dưới trướng Sở Hào và quận thủ quận Thanh Tùng. Thực ra là tài năng bị lãng phí, đặc biệt là vị kiếm tu chỉ phục vụ một quận thủ giống như là một đứa trẻ con ở trong lớp vỡ lòng, được dạy bởi một bậc thánh hiền ở trong Nho Gia. Thế nhưng đại tướng quân Sở Hào hiện tại quyền lực nghiêng cả triều đình, mán ta không có một người không phải là một người vô tư. Hầu hết các tu sĩ tài năng theo quân đều được bí mật sắp xếp bên cạnh Sở Hào, và những tâm phúc của đảng Sở, sự đãi ngộ của họ đã vượt xa cả hoàng thất của Sơ Thủy Quốc. Lão kiếm tu mỉm cười, mọi thứ đã thành công. Nhưng mà ngay khoảnh khắc sau, nụ cười của lão đông cứng lại. Thanh niên kia với tay giấu ở sau lưng lại tung ra một quyền đánh vào một chỗ tường trừng như là vô dụng. Khóe miệng lão kiếm tu rỉ máu. 12 thanh phi kiếm, trong đó 12 thanh chỉ dựa vào thần ý mà kết nối, lập tức đã tan biến. Cuối cùng chỉ còn lại 2 thanh, một thanh vẫn bị giữ chặt giữa hai ngón tay của người kia. Còn thanh phi kiếm thực sự ẩn chứa sát cơ, không phải là chiêu đánh lừa, thì bị quyền ý mạnh mẽ của đối phương chặn lại. Chiếc áo xanh trên người thanh niên kia rõ ràng là một pháp bào phẩm cấp cực cao, linh khí tụ lại ngay nơi mũ kiếm chỉ đến, khiến cho thanh phi kiếm run rẩy không thể xuyên qua. Trần Bình An cúi đầu nhìn thanh phi kiếm bị kẹp giữa ngón tay, tự lẩm bẩm: có lẽ đã đến lúc phải đến Bắc Cầu Lô Châu để gặp gỡ những kiếm tu thực sự rồi. Nghe nàng nói, vùng đất khắc nghiệt ấy từ xưa đến nay luôn xuất hiện nhiều hào kiệt. Trần Bình An hất ngón tay, ném thanh phi kiếm kia vào hồ lô dưỡng kiếm. Ở trên đời này, hồ lô dưỡng kiếm không chỉ dùng để nuôi kiếm mà còn có thể rửa kiếm. Nhưng mà để rửa thành công một thanh kiếm bản mệnh phi kiếm hoặc là hồ lô dưỡng kiếm phải có phẩm cấp rất cao, hoặc là phi kiếm phải có phẩm cấp thấp. Nhưng mà may thay, chiếc hồ lô khương hồ này phẩm cấp cao hơn thanh phi kiếm đó. Khi thanh phi kiếm chủ chốt bị thu vào trong hồ lô dưỡng kiếm, thanh kiếm phụ thứ 13 giống như là lớp giấy tuyên đã bị bóc ra khỏi bức tranh cổ cũng tan biến theo, trở về cái trạng thái nguyên bản, run rẩy trong hồ lô, bởi ở bên trong còn có cả sâu nhất và 15, có cả mục 1 và 15. Trần Bình An nói với lão kiếm tu: đừng có xin xỏ, ta không đồng ý đâu. Sau đó y quay đầu về phía đám giang hồ Sơ Thủy Quốc cười nói: còn đứng gần ra đó làm gì, không chạy đi sao? Đợi người ta chặt đầu lấy tiền, các người định làm thần tài để cho người ta kiếm lợi sao? Những tài hào kiệt giang hồ vốn đã sẵn sàng hy sinh lập tức như là chim tản ra, rút vào rừng núi. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Có lẽ ngay khi cả nói điều này cho lão tiền bối Tống Vũ Thiêu nghe, vì lão kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc, người đã mất đi ý chí đó, cũng sẽ chẳng bận tâm. Có lẽ hắn ta sẽ cười và nói như lần trước trên bàn tiệc: trên đời này chẳng có chuyện phiền lòng nào mà một nồi lẩu không giải quyết được cả. Nếu có thì thêm một bình rượu nữa là xong. Trần Bình An liếc nhìn tu sĩ theo quân, người vẫn đứng quan sát mà không hề ra tay. Người kia gật đầu chào, không có ý định can thiệp. Cuối cùng Trần Bình An cũng không làm gì thêm, chỉ mượn một con ngựa nọ từ họ và chắc chắn sẽ không có trả lại. Một người, một ngựa rời khỏi nơi này. Vị lão kiếm tu đã mất đi bản mệnh vì kiếm, không hiểu vì lý do gì, không dám mở miệng, để mặc thanh niên kia mang một nửa sinh mạng của mình. Giờ ngươi chỉ cần mở miệng thì nửa sinh mạng còn lại cũng sẽ mất theo. Tu sĩ lòng buồn cảnh cũng không có mở miệng cầu xin. Ở trên núi, đám giang hồ sơ thủy quốc liều mạng chạy trốn. Cũng có những kẻ thì thầm bàn tán. Có những người nói rằng người kia thâm sâu khó lường, chẳng lẽ là một tiên nhân ở trên núi có thuật trú nhan sao? Cũng có những kẻ trong lòng phẫn uất thầm trách. Tiên nhân cái gì? Dù có là tiên nhân thì sao? Chẳng phải cũng là cùng một loại với lão kiếm tiên đã bị cướp mất vì kiếm đó sao? Đều là kẻ cướp giật cả thôi. Cái loại người như vậy, dù có tài giỏi thì cũng không đáng được gọi là anh hùng hào kiệt. Nhưng cũng có một thiếu niên trong lòng dâng lên niềm kinh phục và ngưỡng mộ. Thiếu niên này vốn là không thích người kia, nhưng mà lại say mê cái phong thái của anh ta. Còn một cô nương khẽ thở dài buồn bã. Có vài người leo lên cành cao để dò xét xem liệu kẻ đấy có đuổi theo hay không. Một người mắt tinh chỉ cần liếc qua con đường ở phía trước đã thấy người đội mũ rộng vành cưỡi ngựa phi nhanh, tay áo khoanh ở trước ngực, không một chút đắc ý, trái lại toát lên vẻ cô đơn. Có người nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, không rõ là vì ghen tị hay là oán hận, buông ra một câu chửi thề độc địa. Chợt nhận ra kiếm khách áo xanh giống như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, khiến cho người đang đứng ở trên cành cây sợ hãi đến mức mà mất thăng bằng, phải ngã nhào xuống đất. Trần Bình An đột nhiên quay đầu lại nói: "Vị úy, giúp ta nhắn với lão tiền bối Tống Vũ Thiêu rằng thanh vỏ kiếm đã bị mang đến Trung Thổ Thần Châu. Sau này ta sẽ dùng cách mà họ đòi lại lẽ phải của kiếm thủy Sơn Trang để trả lại." Một làn khói xanh nhạt tụ lại, hiện thân ở bên cạnh Trần Bình An và con ngựa. Đó là Vị úy, một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc, nữ quỷ đang cưỡi gió lướt đi, chân đi đôi giày thiêu hoa. Trần Bình An bỗng cười nói: "Thêm vào đó, có thể sẽ phải đợi lâu một chút, nên phiền Tống đạo tiền bối phải chờ đợi. Trước khi ta đến Trung Thổ Thần Châu, nhất định sẽ quay trở lại tìm lão uống rượu." Vị úy mỉm cười duyên dáng, nàng dừng lại giữa không trung, không theo Trần nữa, nhìn bóng một người một ngựa đã dần khuất xa. Nữ quỷ Vị úy cưỡi gió bay xa, như là thu gọn cả sơn hà và tầm mắt, nhanh chóng đến kiếm thủy Sơn Trang trước cả đoàn xe. Vị úy rời đi rồi quay lại, tiếp tục làm khách tại Sơn Trang. Nhưng mà Tống Vũ Thiêu vẫn không có xuất hiện, chỉ có Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến tiếp đón. Năm đó Tống Vũ Thiêu từng tha cho Vị úy một lần ở ngôi cổ tự, nhưng mà điều đó không có nghĩa là vị lão kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc này coi trọng nàng ta. Ngay cả với Liễu Thiến, một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc và cũng là cháu dâu của mình, Tống Vũ Thiêu năm xưa cũng từng là mang nặng tâm tư. Nhưng mà với tư cách là một lão giang hồ tuân thủ những quy tắc cũ, khi đã về già, lão dần dần trở về với tổ ấm, tự nhìn nhận lại bản thân. Đặc biệt là sau khi sự việc liên quan đến mua bán vỏ kiếm, Tống Vũ Thiêu mới hoàn toàn công nhận con người của Liễu Thiến, nên nàng ta quản lý gia đình, thậm chí còn sẵn lòng giúp nàng trở thành Sơn Thủy Thần Chỉ, tự mình kết nối với Hàn Nguyên Thiện. Tuy nhiên việc Tống Vũ Thiêu được thư viện coi trọng và chuyện phá cảnh dự tính trước đó giờ chỉ là ảo ảnh hư không. Lần này gặp lại Trần Bình An, Tống Vũ Thiêu thực sự rất vui mừng. Không biết chỉ vì được tận mắt thấy Trần Bình An trở thành một kiếm tiên ở trên núi, mà còn là vì con đường giang hồ của Trần Bình An rất giống với hắn ta. Trên con đường ấy, kẻ qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng mới gặp được nhau. Trong mưa gió cùng sánh bước, ở bên cạnh phải có rượu ngon. Nếu nói lần đầu gặp mặt, Tống Vũ Thiêu chỉ xem Trần Bình An, cái vị thiếu niên đeo hòm sách du hành bốn phương, là một hậu bối đáng kỳ vọng. Thì lần thứ hai gặp, khi uống trà ăn lẩu cùng Trần Bình An, đội mũ rộng vành, đeo trường kiếm, mặc áo xanh, thì lại giống như là hai người cùng chí hướng vậy, hiểu nhau trong từng suy nghĩ, trở thành tri kỷ. Tuy nhiên đó chỉ là cảm nhận của riêng Tống Vũ Thiêu. Còn trên thực tế, Trần Bình An đối diện với y cần vẫn trước sau như một. vô luận là hành động hay tâm tính đều lấy lẽ vãn bối kính tiền bối. Tống Vũ Thiều cũng không ép buộc gì thêm. Giang hồ là vậy mà, ai mà chẳng giữ một chút thể diện cho nhau. Sau khi nghe tin Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến lại tiếp đón vi úy bàn bạc, Tống Vũ Thiều liền đi đến thủy tạ ở bên cạnh thác nước, ngồi một mình. Đã nhiều năm không đeo kiếm hay là luyện kiếm, hôm nay Tống Vũ Thiêu lại đặt người bạn cũ lên đầu gối. Cái thanh kiếm mang tên Ngật Nhiên. Năm đó vô tình tìm được nó trong cơ quan đá ở trụ cầu, ở trong cái đầm sâu trước mặt. Thanh vỏ kiếm bằng trúc xanh cũng đã được tìm thấy cùng một lúc. Tuy nhiên điều khiến hắn băn khoăn là dường như thanh kiếm và vỏ kiếm này không phải là một cặp hoàn chỉnh. Ngật Nhiên quả thực là một thanh kiếm thần binh mà mọi võ phu trong giang hồ đều mơ ước. Tống Vũ Thiêu cả đời thích ngao du, ngắm thăm viếng các danh sơn, dựa kiếm mà hành tẩu giang hồ, từng bước gặp không ít yêu ma quỷ quái ở trong núi rừng và diệt trừ được nhiều kẻ tà ác. Kiếm này đã lập không ít công lao. Vỏ kiếm bằng trúc đặc biệt cứng cáp, dù bị mài rũa nhiều nhưng mà bên trong vẫn là không bị hư hại. Sau khi tìm khắp thư lâu cổ tịch, quan gia tư gia, Tống Vũ Thiêu cuối cùng mới tìm được một trang sách cũ có ghi chép về nguồn gốc của thanh kiếm này. Nó là do một vị võ thần của một châu khác đích thân rèn nên, không biết sau đó bị rơi xuống Bảo Bình Châu như thế nào. Trang sách cổ ấy có ghi rằng: lưỡi kiếm sắc bén có thể chém toác ngũ nhạc, kiếm khí có thể chạm cả đại đỗ. Quả là thanh kiếm mang khí phách cực lớn. Chỉ có điều nguồn gốc của vỏ kiếm vẫn là một bí ẩn. Dù Tống Vũ Thiêu đã hỏi thăm khắp các tiên gia trên núi nhưng mà vẫn không có câu trả lời chính xác. Có tiên sư suy đoán rằng có lẽ nó là linh vật của Thanh Thần Sơn ở Động Thiên Trúc Hải. Nhưng mà vì vỏ kiếm không có bất kỳ một ký hiệu hay là văn tự nào nên không thể lần ra manh mối. Thêm nữa, ngoài việc làm vỏ cho thanh Ngật Nhiên và cực kỳ bền chắc, vỏ kiếm cũng không có gì khác biệt, khiến cho Tống Vũ Thiêu trước đây chỉ nghĩ rằng đó là lựa chọn bất đắc dĩ của chủ nhân thanh kiếm. Không ngờ rằng thực ra vỏ kiếm đã bị đánh giá thấp rồi. Tống Vũ Thiều cúi đầu nhìn thanh kiếm Ngật Nhiên, vẫn sắc bén không ai sánh kịp. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, tỏa ra hào quang, dù nơi thủy tạ ngập tràn sương mù thì cũng có thể che giấu được phong thái của nó. Không thể che giấu được phong thái của nó. Tống Vũ Thiều đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên thân kiếm, rồi ngẩng đầu nhìn dòng thác đổ từ trên cao, trắng xóa như là tóc tiên nhân buông xuống từ trời, lẩm bẩm: người bạn già, chúng ta đều đã là già rồi. Bên trong nghị sự đường, vị úy đã thực thuật lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến cùng với lời nhắn mà Trần Bình An nhờ nàng truyền tới. Sắc mặt Tống Phượng Sơn dần dần trầm xuống. Liễu Thiến là người có tính cách trầm ổn, giấu kín cảm xúc. Dù mang thân phận kép, khi nghe những lời của Trần Bình An, nàng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong đó, cũng không có khỏi thở dài. Già già không có nhìn nhầm người, Tống Phượng Sơn khẽ nói. Lý lẽ này khó nói lắm. Liễu Thiến gật đầu. Nàng dù sao cũng là sĩ tử, mật thám của Đại Ly cài vào Sơ Thủy Quốc. Tầm nhìn của nàng thậm chí còn cao hơn so với những võ sư và tiên sư bình thường. Vì vậy, nàng hiểu rõ sức mạnh của vị võ phu thuần túy kia hơn bất kỳ ai. Giang hồ Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc là một võ phu thất cảnh đã được coi là thần võ truyền thuyết. Nhưng mà thực ra kim thân cảnh mới chỉ là cảnh đầu tiên trong tam cảnh luyện thần. Sau đó còn có Viễn Du và Sơn Đỉnh, càng đáng sợ hơn. Còn về cảnh giới thứ 10, ngay cả những tu sĩ Sơn Đỉnh cũng phải khiếp sợ. Vị võ phu Viễn Du cảnh tới trung thổ thần châu kia mạnh đến mức nào? Nàng cũng phần nào đoán được, nàng đã từng thông qua quan hệ của Lục Ba Đỉnh, dùng công vụ của Đại Ly để điều tra một chút. Và sự thực cho thấy vị võ phu này không chỉ là một võ phu thuần túy ở cảnh giới thứ 8, mà rất có thể là một trong những người mạnh nhất trong các võ phu viễn du cảnh ở trên thế gian. Giống như một kỳ thủ cựu đoạn quốc thủ, có thể trở thành cờ đợi lệnh của một quốc gia. Lý do rất đơn giản, Lục Ba Đình đã cử cao thủ đến tìm Liễu Thiến và Địa Sơn Thần để có thể hỏi chi tiết. Vì sự việc này đã kinh động đến Tống Trường Kính, vương gia giám quốc của Đại Ly. Nếu không phải là vì người ngoại quốc kia đã rời đi sớm, mang theo vỏ kiếm, có lẽ Tống Trường Kính còn phải đích thân đến đây. Nhưng mà nếu điều đó thực sự xảy ra, mọi chuyện lại trở nên đơn giản. Bởi vì quân thần Đại Ly đã là võ phu thập cảnh, chỉ cần hắn ta ra tay, dù đối phương có thực hậu thuẫn lớn đến đâu, Đại Ly và Tống Trường Kính cũng sẽ không có gì phải e ngại. Đây không phải đơn thuần là chuyện ai có thể nắm đấm mạnh hơn, mà là do thế cục thiên hạ đã thay đổi. Vương triều Đại Ly dường như đã nằm trong tay nửa châu làm lãnh thổ. Tương lai độc chiếm vận mệnh một châu đã là xu thế tất yếu. Đây chính là chỗ dựa vào lòng tin lớn nhất của Tống thị Đại Ly. Có lẽ có khi không bao lâu nữa, việc vương triều Đại Ly nhảy vọt vào năm cường quốc của toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ cũng không còn là điều quá khó khăn. Vị úy là kẻ sợ thiên hạ. Vị úy là kẻ e sợ thiên họa bất loạn. Ngồi ở trên ghế, đôi giày thêu hoa của nàng đung đưa qua lại nói: Sở phu nhân sắp đến thăm, lúc đó nên đuổi thẳng ra khỏi cửa hay lại tiếp đón nồng hậu, mặt cười rạng rỡ đây. Ngoài mụ rắn rết lòng dạ hiểm độc đó, còn có vương sàn hồ của Hoành Đao Sơn Trăng và Hàn Nguyên Học, muội muội của Hàn Nguyên Thiện, ba ả nương môn tụ tập, đúng là náo nhiệt. Liễu Thiến mỉm cười nhẹ nhàng: Việc nhỏ để ta xử lý, còn việc lớn thì để Phượng Sơn quyết định đi. Tống Phượng Sơn lắc đầu bất lực: Vẫn phải nghe theo già già thôi, ta sinh ra đã không thích hợp xử lý mấy vụ việc vụn vặt này. Vị úy nhìn Liễu Thiến cười tươi toét nói: Nghe đồn vương san hô năm xưa thầm yêu trộm nhớ phu quân của ngươi à? Tống Phượng Sơn vẫn điềm nhiên. Những chủ đề như thế này hắn chẳng buồn để tâm. Hắn không am hiểu việc đời vì không muốn phân tâm. Mong rằng có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo, nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn ta không hề hiểu thế sự. Liễu Thiến mỉm cười đáp: Một nam nhân có vài cô nương ngưỡng mộ, có gì lạ đâu. Vị úy không nói gì mà nói. Vị úy không có lý do gì mà nói. Tên họ Trần đó quả thực khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Vẫn là gia gia của các người có mắt tinh thường, năm xưa ta chẳng nhìn ra chút gì. Nhưng mà cả hắn lẫn gia gia các người đều chán ngắt. Kiếm thuật cao siêu như vậy mà làm việc lại trần trờ, do dự, chẳng dứt khoát được. Giết một người mà cũng phải nghĩ đi nghĩ lại, dù rõ ràng là có lý, nhưng ra tay thì giữ lại sức. Nhìn xem đi, Tô Lăng phá cảnh rồi, chẳng nói năng gì, liền đến trước sơn trang của ngươi, tuyên bố với thiên hạ đòi kiếm. Ngay cả ta một người ngoài, lại còn là bằng hữu với các người, cũng phải thừa nhận rằng vị kiếm tiên Thanh Trúc ấy thật là phong lưu, hành tẩu giang hồ đúng là nên như vậy. Tống Phượng Sơn cười lạnh: Vậy kết cục thì sao? Vị úy thân hình nhỏ nhắn tinh tế, lười biếng dựa vào ghế đáp: Tô Lăng chỉ kém một chút may mắn thôi. Ta dám chắc rằng dù lần này hắn đụng phải rắc rối tại Sơn Trang, nhưng mà trong mấy chục năm tới, vị kiếm tiên của Tùng Khê Quốc này sẽ là kẻ đứng đầu giang hồ của hàng chục quốc gia chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Còn ngươi, Tống Phượng Sơn, sẽ chỉ có thể chạy theo hít bụi thôi. Dù kiếm thuật hay là danh tiếng cũng chẳng thể bằng Tô Lăng, kẻ hành sự bá đạo, ích kỷ. Tống Phượng Sơn chỉ cười: Mỗi người có số phận riêng, thành tựu cuối cùng của một kiếm khách vẫn phải để thanh kiếm trong tay nói lên tất cả. Giống như ngày trước vậy, khi kiếm thủy Sơn Trang đang ở đỉnh cao, người đời đều nói rằng kiếm thuật của kiếm thánh Sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu đã vượt qua lão kiếm thần của Thải Y Quốc, và lão kiếm thần sợ rằng Tống Vũ Thiêu sẽ đến hỏi kiếm, không dám đối đầu nên đành lui về ẩn dật. Nhưng mà thực tế thì sao? Dù lão kiếm thần Thải Y Quốc gặp nạn và chết một cách không vinh quang, nhưng mà đó vẫn là kiếm khách mà gia gia quán tôn kính nhất, không ai sánh được. Liễu Thiến có vẻ tức giận. Vị úy vội chắp tay, giả vờ cầu xin, làm ra vẻ đáng thương nói: Xin lỗi, xin lỗi, là ta tóc dài nhưng mà kiến thức ngắn, nói chuyện không qua đầu. Liễu Thiến tỉ tỉ, thì rộng lượng đừng có giận. Tống Phượng Sơn không muốn dây dưa quá nhiều với nữ quỷ này, liền cáo từ đi đến thác nước truyền đạt lời của Trần Bình An cho gia gia. Vị úy dù có chiếm núi làm vua thì cũng chẳng đến mức tội ác tày trời, nhưng mà Tống Phượng Sơn thực sự không ưa nàng. Chỉ vì thê tử hắn và vị úy có mối quan hệ đồng minh, hắn mới chịu ngồi xuống uống trà với nàng. Ví dụ như chuyện tình rắc rối giữa vị úy và Hàn Nguyên Thiện, Tống Phượng Sơn cảm thấy rất là khó chịu. Đừng từng khuyên Liễu Thiến rằng việc mình kết minh thì cứ làm, giao dịch lợi ích thì nên để việc công là việc công, nhưng mà tình bằng hữu riêng giữa Liễu Thiến và vị úy thì cần phải có chừng mực. Đây là một trong số ít lần Tống Phượng Sơn với tư cách là chủ gia đình lý lẽ với thê tử. Chính vì hắn ít nói lý lẽ trong những chuyện vặt vãnh nên đời này lý lẽ quán mới có sức nặng. May mắn thay, Liễu Thiến đã nghe lời và làm theo. Vì vậy khi Liễu Thiến nói rằng việc lớn do phu quân quyết định, đó không phải là lời nói suông. Đây cũng chính là sự thông minh của Liễu Thiến và là điểm mạnh trong giáo huấn nhà họ Tống. Nếu không, Liễu Thiến chỉ có thể mang danh là thiếu phu nhân của Kiếm Thủy Sơn Trang mà không bao giờ nhận được sự công nhận thực sự từ Tống Vũ Thiều. Tới lúc đó, người khó xử nhất sẽ chính là Tống Phượng Sơn. Nếu mọi chuyện đều do nàng quyết định thì việc tự chuốc khổ về sau cũng không thể trách ra ra Tống Vũ Thiều vô tình hay lại trách Liễu Thiến. Người ta nói rằng thanh quan thì khó xử việc nhà, không phải vì lẽ khó nói mà là khó ở cách nói lý, nhất là ở trong nhà nơi kẻ yếu thường là người có tiếng nói nhỏ nhất. Khi Tống Phượng Sơn đi ngang qua đình bên thác nước, đoàn xe đã tiến vào Sơn Trang. Liễu Thiến do dự một chút, cuối cùng vẫn không cho người báo với Tống Vũ Thiêu và Tống Phượng Sơn. Thứ nhất, những người đến đều là nữ nhân, như là phu nhân Sở Thị, Vương San Hô và Hàn Nguyên Học, tất cả đều là nữ giới. Nếu để Tống Vũ Thiêu đích thân ra đón thì quá ồn ào. Liễu Thiến cũng không có tiện mở lời. Thực ra thì cần Tống Phượng Sơn và nàng ra tiếp đón cũng là đủ rồi. Nhưng mà Liễu Thiến không muốn quấy rầy ông cháu hai người. Thứ hai, tại sao vừa khi Tô Lăng đi, các nàng đã đến ngay? Ý đồ của bọn họ đã quá là rõ. Kiếm Thủy Sơn Trang dù có vẻ như đang suy yếu, nhưng mà điều đó chỉ là giả tạo. Dù cho Sở Hào tướng quân đích thân đến thì đã sao nào? Nàng, Liễu Thiến, với tư cách là thủ lĩnh của Lục Ba Đình tại Sở Quốc, với tư cách là thủ lĩnh Lục Ba Đình tại Sơ Thủy Quốc, không đủ trọng lượng hay sao? Lễ nghi còn thiếu sót gì không? Vị úy lần vào trong Sơn Trang, lang thang khắp nơi. Cuối cùng, nàng ngồi ở đình gần thác nước, suy nghĩ mãi vẫn khó hiểu. Năm xưa một thiếu niên quê mùa, không có gì nổi bật, sao lại đột nhiên thành danh? Điều khó hơn hiểu hơn là, từ một võ phu thuần túy với cảnh giới không cao, hắn lại trở thành kiếm tiên truyền thuyết trên núi. Hắn ăn nhầm thuốc gì à? Nếu thực sự có loại linh đan rượu dược như vậy, nàng vi úy cũng muốn mờ, cũng muốn có một mớ. Dù chết no, nàng cũng chẳng hối hận. Bên thủy tạ gần thác nước, Tống Vũ Thiếu đã đặt thanh cổ kiếm ngật nhiên trở lại trụ đá ở phía dưới đầm sông, đóng lại cơ quan do người xưa tạo ra. Hắn đứng trên trụ đá nhỏ, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn dòng thác đổ xuống, mặc cho hơi nước thấm ướt áo. Khi Tống Phượng Sơn đến gần, lão nhân trong bộ đồ đen mới tỉnh lại, quay nhìn về thủy tạ cười hỏi: có chuyện gì sao? Tống Phượng Sơn liền thuật lại lời mà vi úy ngự nhắn gửi. Tống Vũ Thiều trông có vẻ vui vẻ, nhẹ nhàng thư thái. Tống Phượng Sơn tò mò hỏi: già già chẳng lẽ không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào sao? Tống Vũ Thiều cười tự đắc nói: cái tên tiểu tử đó hễ động một chút là ta biết ngay hắn định làm gì. Làm gì mà ngạc nhiên, nếu hắn không nói như thế, không làm như vậy, ta mới thấy lạ đấy. Tống Phượng Sơn như cởi bỏ được sự e dè, thân thiết trêu: già già, nhận được một kiếm tiên trẻ làm bằng hữu, nhìn già già đắc ý thế này. Tống Vũ Thiêu mỉm cười: ngươi không phục sao? Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ lên núi kiếm một người về cho ta xem. Nếu tài năng và nhân cách quán được một nửa như Trần Bình An, ta sẽ nhận thua, được chưa? Tống Phượng Sơn hơi ấm ức: già già, rốt cục ai mới là cháu ruột của già già đây? Tống Vũ Thiêu cười lớn: chính vì ngươi không có tài năng gì to lớn mới là cháu ruột đấy. Tống Phượng Sơn không biết đáp lại như thế nào. Tống Vũ Thiêu cười sảng khoái, vỗ vai Tống Phượng Sơn nói: dù ngươi tài năng không bằng ai, nhưng vẫn là cháu ruột của ta mà. Hơn nữa nhân phẩm của ngươi cũng chẳng kém gì tên tiểu tử đó. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: hơn nữa ngươi đã lấy được thê tử rồi, còn tên Trần Bình An thì chữ nhân duyên vẫn chưa viết xong. Chẳng phải là hắn đã thua ngươi sao? Nếu ngươi nhanh chóng sinh cho ta một chất, đến lúc đó dù hắn có thê tử thì cũng vẫn thua ngươi. Tống Phượng Sơn vẫn không biết nói gì. Nghe thì có vẻ như là lời khen, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng hắn không thể vui nổi. Tuy nhiên trong lòng Tống Phượng Sơn cũng nhẹ nhõm hơn, vì thấy già già gặp Trần Bình An, tâm trạng rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Nếu không phải đã nghe qua những lời của Trần Bình An thì chắc già già sẽ không đùa cợt với mình như thế này. Tống Phượng Sơn, Tống Vũ Thiều ngẫm nghĩ, xoa cằm nói: nếu ngươi sinh được một chắt gái, cũng không tệ đâu. Tu đạo cầu trường sinh, biết đâu ngươi lại có cơ hội làm nhạc phụ của Trần Bình An. Tống Phượng Sơn không nhịn được nữa. Ra ra, nói như vậy thì quá đáng rồi đấy. Tống Vũ Thiều thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang hơn, nhẹ giọng nói. Được rồi, bao năm nay khiến chúng ngươi và Liễu Thiến gặp phải lo lắng là do Gia Gia cố chấp nghĩ không có thông. Cùng Gia Gia đã đánh giá thấp Trần Bình An, cứ nghĩ rằng những lý lẽ mà ta giữ suốt đời bị một tên ngoại lai chưa hề động thủ đè bẹp, thật là vô lý. Nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Lý lẽ vẫn là lý lẽ đó thôi. Ta, Tống Vũ Thiêu, chỉ vì chuyện nhỏ, kiếm thuật không cao, nhưng mà chả sao, giang hồ vẫn còn Trần Bình An. Ta không giải thích nổi, thế thì để Trần Bình An giải thích đi. Tống Phượng Sơn lo lắng nói. Như vậy liệu có khiến Trần Bình An bị ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình không? Tu đạo trên núi, nếu để phát sinh những chuyện ngoài lề, vướng bận bụi trần là điều đại kỵ đấy. Tống Vũ Thiêu rất hài lòng, ánh mắt sáng ngời nói. Rất tốt, ngươi, Tống Phượng Sơn, có thể nghĩ được như vậy không hề thua kém Trần Bình An đâu. Đây mới là tinh thần của Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta chứ. Lão ngừng lại một lúc hạ giọng nói. Có một số lời ta đã bậc trưởng bối, không tiện nói ra. Những lời này để ngươi nói với Liễu Thiến. Kiếm Thủy Sơn Trang nợ Liễu Thiến rất nhiều. Ngươi là phụ quân của nàng, chuyên tâm luyện kiếm là điều tốt, nhưng mà không phải là lý do để ngươi bỏ mặc sự hy sinh của người bên cạnh. Nữ tử đã lấy chồng, việc gì cũng lo toan, chịu khổ, không bao giờ là điều đương nhiên cả. Tống Phượng Sơn định mở miệng nói. Tống Vũ Thiều đã trừng mắt nói. Lý lẽ của Gia Gia là sai sao? Ngươi cứ nghe lời ta đi. Nhìn xem Trần Bình An kìa, hắn còn muốn ghi lại từng lời của Gia Gia, học hỏi một chút đi. Tống Phượng Sơn cười nói. Ta đâu dám cãi lại Gia Gia. Chuyện này cứ để dành cho Trần Bình An đi. Lần sau hắn tới, với tửu lượng của hắn, một Tống Phượng Sơn đủ sức chuốc say hai Trần Bình An. Tống Vũ Thiều gật đầu. Chuyện này ta không cản ngươi. Bỗng nhiên Tống Vũ Thiều nói. Ngươi định gặp Hàn Nguyên Thiện? Ta sẽ không gặp hắn, chả có gì để nói. Tống Phượng Sơn hỏi. Chả là hắn đang trốn trong đoàn xe? Tống Vũ Thiều gật đầu. Nếu không tin chúng ta có thể cá cược. Tống Phượng Sơn lắc đầu. Ván cược chắc chắn thua thì cược làm cái gì? Ta đi gặp Liễu Thiến đây. Tống Vũ Thiều tiễn Tống Phượng Sơn đến thủy tạ gần thác nước, nơi nữ quỷ Vi Úy vẫn đang ngồi đông đưa chân như là chơi xích đu vậy. Tống Phượng Sơn bước nhanh rời đi. Tống Vũ Thiều bước vào trong đình. Vi Úy quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương nói. Lão kiếm thánh đừng có lôi ra cuốn lịch cổ từ trong tay áo nữa nhé. Tống Vũ Thiều cười nhẹ. Không lang bạt giang hồ nhiều năm, lịch cổ thì cũng chỉ là lịch cũ thôi. Vi Úy thở dài. Khi lão kiếm thánh còn tung hoành trong giang hồ, bọn kẻ xấu như là chúng ta đều mong ngài chết sớm chết chóng, để khỏi phải sợ hàng ngày, sợ rằng lão tiền bối ngài lật lịch ra xem, lại gặp ngày tốt để đi tế kiếm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, khi không còn lão tiền bối, cũng không phải là chuyện gì lành. Giống như tên Sơn Yêu kia vậy, nếu lão tiền bối vẫn còn, hắn đâu có dám ngang ngược gây hại khắp nơi chứ. Suýt nữa là bắt ta về làm áp trại phu nhân. Tống Vũ Thiều nói thẳng, không chút nể năng. Bọn các người, những kẻ xấu xa vô lại, chỉ có đồng bọn mới có thể mài giũa, để các người nhớ đời được một chút. Vị úy bị chọc cười khúc khích, điệu bộ uyển chuyển. Tống Vũ Thiều liếc mắt. Người hôi hám đầy tà khí, phá hết phong thủy của Sơn Trang ta, có muốn ta đánh cho một trận không? Vị úy lập tức ngồi thẳng lại, nhỏ giọng nói. Lão tiền bối, ta có thể xin ngài chỉ giáo một việc được không? Tống Vũ Thiều chế giễu nói. Lão tiền bối sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn gọi ta là lão tiền bối? Trong lòng không biết rõ sao? Vị úy gặp phải người cứng ngắc như thế này, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà tình hình ở Sơ Thủy Quốc lúc này rất phức tạp. Kiếm Thủy Sơn Trang lại lộ ra nhiều điểm kỳ lạ. Liễu Thiến thì vô tâm vô phế, chẳng một chút nghĩ đến vị úy, chỉ lo cái Sơn Trang mục nát này sắp biến thành thần miếu. Còn Tống Phượng Sơn, vị úy càng không dám trêu ghẹo, sợ bị Liễu Thiến ghi thù thì chắc chắn là lỗ vốn. Vì vậy nàng đành phải nịnh bợ Tống Vũ Thiều. Vị úy lấy hết can đảm hỏi. Liệu Hàn Nguyên Thiện có thể tiếp tục đội lốt của Sở Hào để nắm giữ quyền được triều đình Sơ Thủy Quốc không? Tống Vũ Thiều tặc lưỡi. Ngươi không phải là nhân tình quán sao? Không đi hỏi hắn hỏi ta cái gì? Bảo sao vị úy ngươi còn không bằng Sơn Yêu kia? Vị úy cười khổ. Hàn Nguyên Thiện là cái thứ gì chứ? Lão tiền bối còn lạ gì nữa? Hắn thích nhất là tật lật lọng. Làm ăn với hắn dù có tốt đẹp đi chăng nữa thì cũng chẳng biết ngày nào sẽ bị bán đứng hết sạch. Mấy năm trước bị hắn lừa không ít lần rồi, ta thực sự thấy sợ. Lần này rời khỏi núi để tìm cách trở thành một vị điều sơn thần, ta cũng không dám nhắc đến Hàn Nguyên Thiện, chỉ có thể là ngoan ngoãn theo quy tắc. Phải tặng tiền tặng tiền, tặng nữ nhân thì tặng nữ nhân. Chỉ lo lắng sau này sau khi vận dụng cơ hội nhờ vào thế lực từ Hiền Nhân Thư Viện, xong việc ta mới dám cắt đứt quan hệ với hắn. Nếu không cẩn thận mà đến tự nguyện nộp mình, để hắn nhớ ra còn có ta, rút hết của cải của ta xong, có khi lại nhân lúc Tân Sơn Thần được phong vị mà giết ta để lập uy đấy. Dù gì, giết một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc như ta, ai chẳng thấy khoái chí, vỗ tay khen hay. Tống Vũ Thiều nói, người cũng không ngu nhỉ. Vị úy thở dài, năm xưa ta ngu mới chết, nhưng mà giờ là quỷ rồi, không thể ngu đến mức không làm nổi quỷ nữa. Tống Vũ Thiều như đã có kế hoạch sẵn nói, chuyện người muốn trở thành Sơn Thần, ta có thể nhờ Phượng Sơn và Liễu Thiến giúp người. Đổi lại ngoài việc trả một khoản tiền thần tiên, ngươi còn phải giúp chúng ta trông coi khu vực này. Chúng ta không tin tưởng Sơn Thần bản địa. Nếu bọn họ đã phá hỏng phong thủy bản địa và nền tảng của vùng này, dù chúng ta có chuyển đi nơi khác thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vị úy đòi hỏi, có phải nếu ta không mở lời, các ngươi cũng sẽ không chủ động giúp ta không? Tống Vũ Thiêu cười lạnh, thế thì coi như ta chưa nói gì, ngươi cứ chờ đi xem sao. Vị úy tỏ vẻ bối rối, tự vỗ nhẹ vào mình. Nhìn cái miệng của ta này, lão tiền bối ngài là đại anh hùng, đại hào kiệt, lời ngài nói ra một câu chắc chắn như đinh đóng cột mà. Nếu không phải như vậy, sao Trần Bình An lại kính trọng ngài như thế? Lão tiền bối, ngài không biết đâu, ở ngọn núi của ta, chỉ một kiếm của Trần Bình An đã đập nát kim thân của vị Sơn Thần. Dù đó là một thần linh được triều đình phát sắc phong, vậy mà cuối cùng lại chết không thấy xác, thật là một kết cục thê thảm mà. Sau đó lại không có nửa điểm Sơn Thủy phản phệ, quả là một kiếm tiên trẻ tuổi tài giỏi, thế mà vẫn luôn kính trọng ngài. Nói tới nói lui, ngài mới thực sự là người lợi hại. Tống Vũ Thiêu xoa râu cười nói, dù là lời nịnh nọt, nhưng mà phải nói là rất đúng lúc đấy. Vị úy cười tươi, vẻ mặt rất xinh đẹp. Không ngờ Tống Vũ Thiêu lại nói, nịnh quá thì hóa nhạt, sẽ chỉ khiến là người ta ghê tởm thôi. Vị úy tỏ ra ngượng ngùng. Trong phòng suy nghĩ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.